và tay nải nặng trĩu trên vai đang nhìn bạn khoan thai đi khỏi thánh cảnh Phật quốc. Có nhiều khi, bạn ngỡ rằng mình đang đến rất gần Phật, nhưng thực ra bạn vẫn chỉ là một khách qua đường của hồng trần đứng bên ngoài ngưỡng cửa. Mà khoảnh khắc đi lướt qua đó đã ngoái lại nhìn, khi bạn thực sự giác ngộ được thiền, sinh mệnh cũng thấu triệt, cho dù chỉ là một đóa sen trước Phật cũng có phong vận riêng của nó. Bởi vì nó đã hấp thu được sự từ bi mênh mông của Phật giới. Khói bụi phiêu lãng, gió mây cuộn trào, bước chân vội vã của người tìm kiếm nay đã khoan thai chậm rãi bên rìa Nga Mi. Rốt cuộc là tháng ngày của nơi đây đã ghìm chân bạn lại? Hay là bạn bị kẹt trong ngày tháng này? Nếu không phải thế, tại sao cảnh non xanh nước biếc xa dần vẫn còn quẩn quanh trước mắt? Nếu không phải thế, tại sao tiếng tụng kinh gõ mõ sớm đã tan đi vẫn còn văng vẳng bên tai? Núi Nga Mi, người trao cảnh sắc tuyệt mỹ nhất thiên hạ cho người khách qua đường vội vã. Mà người khách qua đường như nước chảy mây trôi ấy, sẽ để lại những gì cho người? Đây Đức Phật từ bi. Khi người đối mặt với xiết bao buồn vui tan hợp, tại sao vẫn có thể bình thản chấn định đến thế? Có lẽ, những người khách qua đường ly biệt trong bối cảnh không lời ấy. Có một ngày bỗng nhớ ra, đã có một cây bồ đề trong quá khứ, gọi là Nga Mi, cách Chương.